Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995. Chương 995. Đuổi kịp. Mai Sơn bộ lạc cái kia phó tộc trưởng, còn có cái kia luôn nhằm vào ta Hồ Tuấn Hằng. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đoán được, cũng hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương chính là chạy chính mình đến. Hai người này theo đuổi chính mình, có thể có chuyện tốt gì? Bạch Vũ Triết lòng tham nhanh liền trầm xuống. Chính mình lúc trước tại bộ lạc bên trong thời điểm, hơn nữa còn là trợ giúp bọn hắn bộ lạc. Mấy người này đều một mực nhắm vào mình, mà lại vừa có cơ hội liền muốn hạ sát thủ. Sự tình kết thúc về sau, hắn không có đi so đo. Thật không nghĩ đến, mấy người này thế mà còn kiên nhẫn đuổi theo. Muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Có lẽ, bọn hắn còn biết ta có Nguyệt Hoa chi tâm. Bạch Vũ Triết trong lòng tự hỏi, y nguyên còn cần vừa rồi đồng dạng tốc độ đi đường. Bất quá hắn cũng đã lên mãnh liệt sát ý, mặc dù hắn cảm thấy Hồ Mị Nhi người bạn này vẫn là rất không tệ, mà những người này chính là nàng bộ lạc bên trong người. Nhưng người ta đã đều muốn liệp sát chính mình, vậy mình còn cần khách khí cái gì? Có lẽ, thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả, trước mắt hắn còn không phải đối thủ, nhưng hắn cũng có át chủ bài. Một trong số đó chính là giả heo ăn thịt hổ. Ai cũng không biết hắn có cái này sức chiến đấu. Xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, liền có khả năng thành công. Dù là thành công không được, hắn cũng muốn đem kia Hồ Tuấn Hằng cho giết. Sau đó thoát đi là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Bạch Vũ Triết nhìn có chút bối rối, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn. Kia khẩn trương biểu lộ đều ở Hồ Triều cùng Hồ Tuấn Hằng trong mắt của hai người. Bất quá mấy phút, khoảng cách của song phương liền đã chỉ còn lại mấy trăm mét. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền từ Mộ Ưng trên lưng nhảy xuống tới, để Mộ Ưng đến phía trước đi chờ đợi đợi chính mình. Đây chính là hắn thay đi bộ hung thú. Sau này tại Nam Man Chi Địa, phần lớn thời giờ đều cần nó đến thay đi bộ. Tốc nhanh, cũng tùy thời có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cho dù là muốn rời khỏi Nam Man Chi Địa, cũng giống vậy cần. Cho nên hắn cũng không muốn đợi chút nữa là chiến đấu sóng chung vừa đến Mộ Ưng an toàn. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy a. Biết mình chạy không được, cho nên dứt khoát liền hạ đến nhận lấy cái chết đi. Ha ha ha, lúc này Hồ Tuấn Hằng kia phách lối vô cùng thanh âm truyền đến. Hai người bọn họ rất nhanh liền một trước một sau đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa. Ha ha, tại chúng ta bộ lạc bên trong thời điểm, ngươi không phải rất phách lối sao? Đến, phách lối nữa một chút cho lão tử nhìn xem. Hồ Tuấn Hằng tựa hồ trước đó nghẹn không ít khí, lúc này rốt cục muốn phóng xuất ra. Dù sao Bạch Vũ Triết trong mắt hắn đã là chạy không được, cho nên hắn cũng không nóng nảy, dự định chậm rãi quở trách, thậm chí chờ đợi mình vãn bối tới, để bọn hắn cũng xả giận. Hai vị vì sao muốn khó xử ta? Bạch Vũ Triết thần sắc lạnh lùng nhìn hai người bọn hắn, thậm chí còn mang theo một số khẩn trương. Đây không phải rất đơn giản sao? Người thân là một cái nhân tộc, đi vào chúng ta thượng cổ man tộc địa bàn, không nên điệu thấp một chút sao? Thế mà còn dám ức hiếp chúng ta tộc nhân, giúp chút ít bận bịu còn dám muốn thù lao cao như vậy. Chẳng lẽ người không đáng chết sao? Hồ Tuấn Hằng cười lạnh nói. Hồ Triều thì là vẫn không có mở ra miệng, nhưng là trên người hắn phát ra khí thế lại còn mạnh hơn Hồ Tuấn Hằng liệt rất nhiều, tràn đầy sát khí. Bạch Vũ Triết trầm mặc, hắn hiện tại không thể xác định hai người này đến cùng là chính mình đến, vẫn là phụng Hồ Lăng mệnh lệnh mà đến. Bất quá dùng hắn đối Hồ Lăng hiểu rõ, hơn phân nửa hẳn không phải là hắn. Thật muốn như thế nào? Trên thực tế giao dịch này cũng không có mấy người biết. Lúc trước hắn đại khái có thể không cần cho,